Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, trang 325. Thực hung tàn một đám gia hỏa, chỉ là cướp bóc còn chưa đủ, mỗi khi còn sẽ đem bị cướp bóc địa phương người toàn bộ giết sạch. Bất quá bọn họ phạm phải cuối cùng một cái án tử ký lục là ở 8 năm trước. Là cướp bóc cũng giết hại một cái tên là Brad tiểu căn cứ, nghe đến đó. Quyền rốt cuộc mở miệng kia không phải bọn họ phạm phải cuối cùng một cái án tử. Nhìn đến khoảng cách bọn họ xa xôi đối diện bậc thang, mắt nhìn một người tuổi trẻ thú nhân sắp bị bên cạnh đoạt phỉ đâm thủng ngực. Quyền tùy tay tiếp nhận một quả đang ở rơi xuống đá vụn hướng đối diện đầu đi, không gặp hắn dùng. Cái gì lực, nhưng mà tên kia đoạt phỉ tay ở bị cục đá tạp trung là lúc trực tiếp hướng mặt trái cong chiết qua. Đi, lại là gãy xương. Brad không phải bọn họ cuối cùng một cái cướp bóc địa phương. Nơi này mới là, bọn họ cướp bóc lên bách hóa đại lâu. Nhìn quanh một vòng bốn phía, nhìn đã trở thành chiến trường bách hóa đại lâu. Quyền bước ra Pet bố trí hạ cái chắn. Trực tiếp gia nhập chiến cuộc, đá vụn là hắn nhất tiện tay vũ khí. Gặp được đoạt phỉ liền trực tiếp hướng bọn họ ném mạnh một quả. Hoặc là trực tiếp đánh gãy bọn họ vũ khí. Hoặc là trực tiếp gõ vượng đối phương, có dị năng đoạt phỉ cũng không ngoại lệ. Cường đại nữa dị năng gặp gỡ quyền cũng không thể nề hà. Huống chi Pet còn ở hắn bên người nhìn đâu. Gặp gỡ dị năng phiền toái đoạt phỉ, Pet thường thường trực tiếp liền dùng dị năng đem đối phương giải quyết. Ánh mắt cũng chưa phân nhiều cấp đối phương một cái, tầm mắt chặt chẽ chăm chú vào quyền trên người. Hắn dùng một loại gần như si mê ánh mắt thưởng thức quyền đánh người bộ dáng, một cái dư thừa động. Tác cũng không có, quyền sức chiến đấu là thẳng đánh yếu hại. Không đúng. Không thể nói là thẳng đánh yếu hại, quyền chỉ là làm cho bọn họ không thể nhúc nhích mà thôi. Nếu đối phương ở bị hắn đánh trúng lúc sau không có tiếp tục công kích còn hảo. Nếu tiếp tục công kích nói, quyền tác sẽ tiến thêm một bước công kích hắn, tỉ như la tán, ở đánh bại chính mình nơi tầng lầu toàn. Bộ đoạt phỉ sau, quyền trực tiếp nhảy đến la tán nơi tầng lầu đi. Hắn này nhảy dựng có thể nói nặng như ngàn cân. Lên bách hóa đại lâu lại lần nữa thật mạnh lay động hai hạ. Hắn sở đứng thẳng trên sàn nhà lập tức giống như bị trọng pháo đánh trúng dường như. Lấy quyển hai chân vì tâm. Phóng xạ tính vết rách hướng bốn phương tám hướng mà đi. Biết trước mắt người không dễ chọc. La tán không đợi hắn đứng vững lập tức buông ra trước mắt đối thủ hướng hắn đánh úp lại. Dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, lực lượng lớn nhất toàn lực đánh về phía quyền đầu. Hắn cho rằng này quyền không nói có thể trực tiếp đánh nát đối phương đầu. Ít nhất có thể làm đối phương không thể động đậy. Ai ngờ thả người nhảy trực tiếp nhảy đến la tán đỉnh đầu. Làm cho nguyên bản đang ở bị hắn truy kích phi mặt. Quyền trực tiếp cho nàng tự mình làm mẫu một chút cái gì mới là chân chính thủ đao, sạch sẽ nhanh. Nhện thật mạnh một kích, la tán trực tiếp bị hắn đánh tới tiếp theo tầng đi. Mặc cho đá vụn nện ở trên người hắn, hắn lại một chút phản ứng cũng không có, chết, đã chết, phi run run hỏi, hẳn là chỉ là hôn mê, bất quá thân thể hắn kiên cố trình độ bất đồng người khác. Ta cho hắn thủ đao không hào xác định lực lượng, hắn khả năng sẽ chịu một chút thương cũng không nhất định. Quyền bớt thời giờ trả lời nàng, nói, ngay sau đó, liền thả người nhảy đến tiếp theo tổ đang ở kích đấu người trung gian đi, cứ như vậy. Bởi vì quyền gia nhập, chiến đấu hoàn toàn xoay ngược lại, theo càng ngày càng nhiều đoạt phỉ bị đả đảo, tranh thủ thời gian rảnh thú nhân thanh niên nhóm một bên tiếp tục hợp lực đối phó còn thừa đoạt phỉ. Một bên bắt đầu ở phi dẫn dắt hạng nghĩ cách lui lại. Bởi vì Phi vẫn luôn đi theo quyển duyên cớ. Bọn họ cũng đi theo quyển phía sau. Cùng quyển cùng nhau đánh bại càng nhiều đoạt phỉ. cùng lúc đó cũng thuận tiện cứu càng nhiều khách nhân đi ngang qua một cái hành lang thời điểm. Bọn họ thậm chí còn cứu thiếu chút nữa bị đoạt phỉ chém ngã ô bách, người này thân quần áo. Các ngươi không phải một đám người sao? Như thế nào các ngươi bên trong không hợp sao? Người một nhà còn công kích người một nhà. Hoàn toàn không biết tình huống nơi này. Một người nửa bên làn da là vảy thanh niên nhịn không được nói, bọn họ không phải một đám người. Hắn là người tốt, vừa mới chính là hắn cho chúng ta mang lộ. Nhận ra ô bách, phi vội vàng ở bên cạnh giải thích nói, vẻ mặt tái nhợt. Ô bách không nói gì thêm, chỉ là cho bọn hắn mở ra phía trước ám môn vừa mới hắn chính là bởi vì mang khách nhân đi rồi nơi. Này ám môn chạy trốn mới có thể bị công kích, đi nơi này đi. Bên này là đi thông công nhân thực đường lộ. Các ngươi có thể ở nơi đó ghế dựa hạ tìm được nhảy dù bao. Không có phi thuyền, các ngươi muốn rời đi nơi này chỉ có thể nhảy dù. Hắn đối mọi người nói xong. Hắn ngay sau đó tránh ra môn, tay phải vững vàng về phía trước bày ra, mời vào, động tác. Chính mình lại không có rời đi dấu hiệu, ai? Đều lúc này, ngươi còn không đi. Phi vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn như vậy ô bách. Là đem nơi này đương thành ra. Vẫn là bởi vì nơi này lão bản, sợ là thật sự bởi vì nơi này lão bản. Bỗng nhiên cắt qua không? Gian xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Pet đứng ở quyển bên người, mắt nhìn quyển đã nhìn về phía chính mình. Pet liền đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Nói, ta đem này hỏa cường đạo lệnh truy nã phiên cái biến. Cơ hồ đem bọn họ nơi này mỗi người đều cùng bọn họ lệnh truy nã đối thượng hào. Bất quá lại không tìm được bọn họ lão đại lệnh truy nã, bất quá bọn người kia hiển nhiên là có lão. Đại, bởi vì vừa mới quyển ngươi đánh vượng cái kia lão nhị thấy thế nào đều không giống đã trở thành lão. Đại bộ dáng, như vậy xem nói, bọn họ lão đại hẳn là còn ở, mà gia hỏa này không đi nguyên nhân. Trên con thuyền này nhân viên công tác khác không đi nguyên nhân. Sợ là đúng là bởi vì cái này lão đại, Pet một bên nói một bên quan sát đến ô bách sắc mặt. Mắt nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt. Đứng ở hắn một bên quyển lại bỗng nhiên hướng về phía trước nhìn lại theo hắn tầm mắt hướng về phía. Trước nhìn lại, Pet ngay từ đầu cũng không có nhận thấy được cái gì không đúng. Bất quá lại một lát sau. Hắn bỗng nhiên nghe được đến từ bên kia tiếng vang, phảng phất xa xôi chân trời tiếng sấm. Lại phảng phất là nào đó trọng vật lăn lộn thanh âm. Hắn nghe được một thanh âm từ bên kia truyền đến, sau đó. Cùng với ô bách càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, cái kia thanh âm càng lúc càng lớn, lại sau đó. Bọn họ liền rốt cuộc thấy được thanh âm kia nơi phát ra đó là một cái phi thường phi thường phi. Thường béo đại mập mạp, bả vai trở lên bộ phận miễn cưỡng còn tính bình thường. Ngực dưới bộ vị lại phi thường thật lớn. Hết chương.